Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 208. Tất cả mọi người vội vàng dịch chuyển tầm nhìn, thì thấy cảnh tượng trước mắt, ai ai cũng đều kinh sợ. Mắt đều trợn to hết cỡ khó tin trước những gì vừa xảy ra. Những bình hoa tinh xảo, Bạch Chật Thần đã bỏ ra 2.500 vạn lượng bạc để mua, giờ phút này đang rơi xuống đất từng chiếc một. Và một đoạn những âm thanh kinh tâm động phách, tất cả chỉ còn là những mảnh vụn. Bởi chiếc bàn đặt những bình hoa đó đã bị Bạch Dực vụ xô phạt. Bàn đổ xuống, bình hoa cũng vỡ, 2.500 vạn lượng cũng chốc tiêu tan. Bạch Dực vụ giờ phút này đang bổ nhào trên mặt đất, nàng ta vẫn không nhúc nhích. Hai trong mắt ngây ngốc nhìn những mảnh vỡ trước mặt. Dĩ nhiên nàng ta chưa kịp định thần trở lại, hoặc nói chính xác hơn là không thể nào tiếp nhận được hiện thực trước mắt. Lúc này tay của nàng ta vẫn đặt trên những mảnh vỡ. Mảnh vỡ đâm vào tay khiến máu tươi ứa ra, nhưng Bạch Dực Vũ lại không hề cảm thấy đau đớn. Giờ phút này đau đớn trên tay thì có xá gì? 2.500 vạn lượng bạc kia mới thực sự khiến người ta đau lòng, đau tim quả. Gương mặt Bạch Dực Thần trong nháy mắt đã trở nên xanh lé. Lúc này, trên mặt y đã không thể tìm được một tia sáng nào. Chỉ còn vẻ u ám tự như mây trời gió dữ âm ầm kéo đến. U ám một cách đáng sợ, u ám một cách khủng bố. Trong mắt y gắt cao như những mảnh nhỏ ở trên mặt đất. Đôi mắt mở to hết cỡ. Trong đôi mắt đó có sự khó tin và tràn đầy phẫn nộ, có sự lạnh lẽo và đầy vẻ đau lòng. 2.500 vạn lượng đâu phải là con số nhỏ. Người rốt cuộc đã làm cái gì? Bạch Dược Thần đột nhiên tiến lên phía trước, tấm chặn lấy Bạch Dược Vũ rồi tức giận quát lớn. Con người nhìn thẳng tóc vào Bạch Dược Vũ, không che giấu được sự phẫn nộ cùng cực. Nếu Bạch Dược Vũ không phải mùi mũi ruột thịt của y, thì có lẽ lúc này y đã một chưởng đánh chết nàng ta rồi. Mùi, đại ca. Bạch Dược Vũ hiển nhiên tiết kiệm lấy lại tinh thần, nàng ta lấp ba lấp bóng không nói được một câu hoàn chỉnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Dược Thần hiếp mắt lại, sâu thẳm trong con người hiện lên vẻ âm ngoan. Y hùng hằng hỏi lại, Vũ Nhi không thể nào vô duyên vô cớ lại ngã xuống như vậy. Việc này khẳng định là có vấn đề. Đại ca, vừa rồi không biết là ai đá vả chân của muội, muội nhất thời không đứng vững, muội. Bạch Dược Vũ nghe thấy Bạch Dược Thần hỏi như vậy, mới phục hồi lại tinh thần. Nàng ta vội vàng cỡ lễ, trong giọng nói cũng tràn đầy phẫn nộ. Đôi mắt nàng ta nhanh chóng nhìn về phía công chúa Đa Hề Tĩnh, rồi ngoan thanh nói. Nhất định là cô ta, nhất định là nữ nhân kia. Vừa rồi cô ta đứng gần muội nhất. Chân của ta đâu có dạng như vậy. Công chúa Đặc Hề hơi sửng sốt một chút, vẻ mặt lập tức hiện ra vẻ chế giễu và cờ lạnh. Khi nói, đã còn có ý vươn chân mình ra một chút. Quá thật, chỗ A đứng cánh và chữ phụ ít nhất là ba thước, mà chân thì đúng là không thể dài như vậy. Với lại, người đứng gần ngươi nhất không phải là đại ca của ngươi sao? Cho nên người đáng nghi nhất là y mới phải. Đàn Hề Tĩnh quét mắt liếc nhìn Bạch Dực Thần một cái rồi chậm rãi nói. Lần này đã không hề tỏ ra hấp tấp thiếu suy nghĩ mà phản ứng rất nhanh, lời nói cũng rất sắc bén. Nhưng lúc không hạt sát thì ả cũng khá cơ trí, chẳng qua là ả không chịu nổi dụ hận của nam nhân. Mà giờ khắc này Bạch Dực Thần có là nam nhân cực phẩm thì ả cũng không dung nhập nổi vào mắt. Người nói bậy, thứ này là của đại ca ta. Đại ca ta chẳng có lý do gì để làm như vậy cả. Bạch Dược Vũ tức giận nói. Ai mà biết được, biết đâu đấy, có thể y muốn hãm hại kẻ khác thì sao? Đàn Hề Tĩnh nhìn lướt qua Bạch Dược Thần, với môi nhớ lên ở một nụ cười đầy thâm ý. Là nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất,